Trọng sinh chi đăng phao sửu tiểu áp, chương 6, vịt trọi một tháng được 575. Góc chuyện audio.com, dù sao đời trước ở trường đại học nán lại hơn 2 năm, mặc dù cẩn thận tính ra đã qua 8 năm, Ngô Nông cũng từng lo lắng qua mình có thể quên hoàn cảnh trong đại học này hay không, nhưng khi hắn lại một lần nữa đi trong sân trường, những bụi bặm phủ lên cuộc sống trong trí nhớ hắn thoáng cái lại trở nên tươi mới, trông phòng ăn mùi thức ăn nồng nặc và người xếp hàng dài nhìn không thấy điểm cuối trước quầy bán cơm phòng tự học, mùa hè thì nóng giống lò hầm, mùa đông thì lạnh như là hầm băng. Mùa hè dưới cây hòe. Con quỷ thắt cổ, dính dính nhơn nhớt ghê tởm muốn chết, mùa đông gió lớn vù vù thổi loạn khiến người đi đường chạy nghiêng ngả. Ngô Nông không kìm hãm được thống khổ che mặt chuyển hướng sang bên cạnh, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi 10 năm trước mình không phải là có chút cực đoan hay không, tại sao trong trí nhớ sân trường lại làm người phiền không chịu nổi như thế này. Nhìn thấy con trai xách cái dương rừng ở giữa đường bắt đầu thống khổ làm cây cột, Ngô ma ma dị thường lo lắng chọc thắt lưng Ngô ba ba. Con trai đây là xảy ra vấn đề gì à, sao thoạt nhìn giống như là phát bệnh vậy? Ngô ba ba hàm hậu gãi gãi đầu, tôi cũng không biết, tôi cảm thấy từ ngày nó nhận được giấy thông báo trúng tuyển thì quái quái, lão Lý nói. Trí tuệ nóng, cao tài sinh đều như vậy. Thế là Ngô ma ma yên tâm gật đầu một cái, vô cùng chi kỳ đứng ở ven đường cũng không thúc giục, đợi đến khi Ngô Nông làm cây cột sảng khoái mới lại lần nữa xách túi theo hắn đi tới khu túc xá. Mặc dù lúc ghi danh ở cửa trường cùng với nơi học sinh mới trình diện ngoài ý muốn bắt gặp Sở Giang Đông hai chuyện này cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, nhưng là những chuyện khác cũng cùng trí nhớ mơ hồ kia của Ngô Nông không có sai lệch quá lớn. Hắn vẫn bị phân vào ngay góc ở ký túc xá tầng 2, mỗi gian ký túc xá đều có cái ban công nho nhỏ nhưng lại không có phòng vệ sinh cùng phòng tắm, bất quá mỗi tầng đều có một gian nhà tắm lớn cùng 3 nhà vệ sinh công cộng, bình thường rửa mặt coi như là dễ dàng. Mỗi tầng, nhà tắm lớn đều ở bên kia góc, bởi vì nguyên nhân thiết kế cho nên góc bên kia ký túc xá cũng sẽ so những ký túc xá khác lớn hơn một nửa, nhưng vẫn là 4 người một gian. Không gian hoạt động lớn, dĩ nhiên hoạt động cũng tương ứng tăng nhiều. Đương khi các phòng ngủ khác chỉ có thể xoa xoa mặt trược chơi bài tú lơ khơ một chút thì phòng ngủ của Ngô Nông cùng mấy người họ lại có thể ở trong ký túc xá tiến hành giải trí cầu lông. Bất quá đương nhiên, Ngô Nông đã từng bị ví là độc hành hiệp chưa bao giờ gia nhập bọn họ. Bởi vì đời trước nếm đủ cô lập buồn bực cho nên Ngô Nông lần này quyết định phải cùng bạn cùng phòng làm tốt quan hệ, tuyệt đối không nên lại làm một mạt u linh tại phòng học cùng phòng tự học du đãng. Hắn cũng muốn hát ca chơi game, xem ảnh ôm em gái. Khi Ngô Nông cùng ba mẹ hì hục kéo hành lý vào phòng, thì ba người cùng phòng đều đã tới cùng người nhà thu thập giường đệm. Ngô Nông theo chân bọn họ chào hỏi, rồi mới để cho bọn họ ngồi một bên hào hào nghỉ ngơi một chút, chính mình trèo lên thu thập một chút. Bởi vì lần này, Ngô Nông có rất nhiều đồ, làm cho người bật cười, đều không mang theo cho nên hành lý so với đời trước ít đi rất nhiều, thu thập cũng vô cùng dễ dàng. Góc chuyện audio.com, ga giường trực tiếp mua ở trường học, sách giáo khoa còn chưa phát, những đồ dùng hàng ngày khác nói thí dụ như bàn chải đánh răng, cốc nước đều chuẩn bị trực tiếp ở siêu thị nhỏ trong trường học mua. Có thể nói thứ Ngô Nông mang tới cũng chỉ là một tủ quần áo cùng mấy đôi giày mà thôi. Đời trước Ngô Nông đã từng bởi vì mình ăn mặc dùng đồ so ra kém bạn cùng phòng mà tự ti khổ sở, mang đến 2-3 đôi giày song tinh trắng cũng chỉ đi qua mấy lần, sau dùng 300 đồng tiết kiệm trong 2 tháng chạy ra cửa hàng mua đôi Adidas trở lại, kết quả sau tới mới biết mình mua là hàng giả, căn bản không phải Adidas, mà là Adidas King. Bất quá đối với trong mắt Ngô Nông bây giờ xem ra đều là chuyện nhỏ không đáng để tâm, hắn là ai à, hắn là Ngô đại thiếu gia lắm tiền tương lai, người thừa kế 130 triệu nhân dân tệ, chẳng lẽ hắn còn thiếu giày đi sao? Thiết, hiện tại mang nhiều song tinh một chút đi, chờ sau này có tiền ta muốn đi song tinh mua cũng không được. Ngô Nông hiện tại tâm tính rất tự nhiên, hắn hoàn toàn đem mình làm vương tử che giấu thân phận tới dân gian rèn luyện, dù sao sau này sẽ có tiền, hiện tại coi như hào hào hưởng thụ cuộc sống bình dân. Hắn vừa thu thập hai kiện áo sơ mi rách 50 đồng của mình vừa tự đắc vui vẻ bắt đầu oai oai cuộc sống tốt đẹp ở tương lai, căn bản không lo lắng chuyện hướng bạn cùng phòng bại lộ ra cảnh nhà mình không tính là tốt. Nhưng hắn thản nhiên, không có nghĩa cha mẹ hắn có thể thản nhiên giống như hắn. Ngô ma ma nhìn chàng trai lấy từng chai nước hoa nam sĩ từ trong tủ kính ra ở cửa hàng đối diện đứng hình. Jelly, mỹ phẩm dưỡng da nam sĩ không thể nói rõ, nhìn lại con trai mình chỉ có một chai kem dưỡng da đại bảo sót mật. 10 đồng từ trong nhà mang tới, trên mặt đã cảm thấy có chút nóng lên. Ngô ba ba nhìn người dựa vào cửa đó, một lát từ nơi nào móc ra một laptop thật mỏng, một lát từ chỗ nào lại móc ra một cái MP4, nhìn lại điện thoại di động hàng nhái 300 đồng mà con trai mình lên đại học mới có, Ngô ba ba cũng bắt đầu có chút phát mộng. Đợi đến cha mẹ gia đình thứ ba từ trong túi nhẹ nhàng móc ra thẻ đặt vào trong tay con trai, sau đó sờ đầu đứa con kia nói. Bé ngoan, trong thẻ này có 1.000.000 đồng, con cứ coi như tiền tiêu vặt chơi đi. Ngô gia cha mẹ cuối cùng cũng là không nhịn được, phát một cái từ trên ghế ngồi dậy kéo theo Ngô Nông liền vọt ra ký túc xá. Cha, mẹ, hai người đây là xảy ra chuyện gì? Ngô Nông chớp chớp mắt không rõ lý do. Bởi vì hắn đời trước là độc hành hiệp chịu đủ tịch mịch cho nên quyết định chủ ý, lần này cần cùng bạn cùng phòng làm tốt quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới hắn còn chưa kịp cùng người ta bắt chuyện, liền bị cha mẹ cứng rắn kéo ra ngoài. Tiểu Nông, nhà chúng ta con cũng biết, Ngô ba ba mặt nhăn mày níu do dự nửa ngày mới mở miệng. Chúng ta chính là nông dân, nhưng ba xem nhà ba bạn cùng phòng của con đều là rất có tiền, nếu con bình thường quá tiết kiệm sợ là sẽ bị người chê cười. Nguồn, con bị người chê cười. Ngô Nông sửng sốt giờ mới hiểu được ba mẹ hắn là lo lắng hắn bị bạn cùng phòng khinh thường là nhà nghèo khi dễ hắn. Mặc dù đời trước giữa bọn họ không có trao đổi gì, nhưng là Ngô Nông vẫn là biết bọn họ không phải là loại người ỷ vào trong nhà có tiền khi dễ người, mặc dù có thời điểm sẽ có một chút tâm lý khoe khoang, nhưng cũng không có ác ý gì. Tóm lại ở trong lòng Ngô Nông, người giàu tương lai, góc chuyện audio.com. Mấy người này bây giờ chưa đủ nhìn, thân là một đại nhân có tiền rảnh rang, bọn họ muốn khi dễ hắn có thể nói hoàn toàn không thể nào. Cho nên, cha quyết định 1 tháng cho con chút phí sinh hoạt nhiều hơn chút. Ngô ba ba giống như là hạ quyết tâm cực lớn, từng câu từng chữ nói ra điều làm cho ông nhức nhối không dứt. Nói xong, ông liền mặt mong đợi nhìn hướng Ngô Nông, một bộ vẻ mặt. Vui lên đi, hoan hô đi, hô to con yêu ba ba đi. Ngô Nông kéo ra một nụ cười, mắt mở thật to tận lực giả vờ một bộ hưng phấn. Hoa cha con thật là cao hứng. Mặc dù bạn Ngô Nông người giàu tương lai cũng không thèm để ý chút tiền lẻ hiện tại này, nhưng nếu như có thể nhiều hơn một chút dự tính, ngày cũng có thể trôi qua thư thái hơn một chút. Hắn nghiêng đầu làm ra dáng vẻ đáng yêu. 1 tháng cho con nhiều hơn bao nhiêu vậy? Ngô ba ba nhíu lại lông mày, vẻ mặt nhẹ nhõm. Bây giờ không phải là cho con 1 tháng 500 sao, ba sẽ cho con thêm 50. Hắn vừa nói, vừa hung hăng đưa ra 5 ngón tay chia trước mặt Ngô Nông. Ngô Nông đã không biết bày ra vẻ mặt gì, khóe miệng run rẩy một chữ cũng phun không ra. Ông đồ tử quỷ này, 50 đủ con trai làm gì a? Thanh âm của Ngô Mama vừa nhọn vừa sắc. Tiểu Nông là con trai, cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm không tốn tiền a, không được ít nhất phải thêm 100. 100, thanh âm Ngô ba ba lập tức cất cao. Nó trong 1 năm có 9 tháng đi học này đã là 900 đồng, tiền lương của một công nhân lao động đơn giản mới có 500, tiền này cũng có thể mướn 2 công nhân lao động đơn giản a. Ngô Nông mặt vô biểu tình nhìn cha mẹ hắn vì 1 tháng cho hắn thêm 50 đồng hoặc là 100 đồng mà tranh đấu không dứt, sau hai người đều thối lui từng bước định ra 1 tháng cho Ngô Nông phí sinh hoạt là 575 đồng, sau đó mỗi người kéo một tay Ngô Nông cổ vũ hắn ở trong trường học hào hào học tập, không được ham chơi, chớ xài tiền bậy bạ. Ngô Nông nhìn cha mẹ trước mặt vẫn mang theo vẻ mặt đau lòng, thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhớ tới hắn là phú nhị đại Ngô Nông thiếu gia, kể từ phất nhanh sau 1 tháng tiêu xài sẽ không dưới 10 vạn, có lúc mua cỗ xe thể thao tiêu mất mấy trăm vạn cũng là chuyện thường xảy ra. Không nghĩ tới hiện nay cư nhiên 1 tháng tiêu xài cũng bị hạn chế còn 575 đồng, nghĩ đến liền làm cho hắn có một loại dục vọng muốn chết. Ngô gia ba mẹ sau tới liền tại trong phòng ăn của trường học ăn một bữa, sau đó lại dặn dò Ngô Nông một phen, mới từng bước vừa quay đầu lại rời đi đại học A, nhìn bóng lưng ba mẹ biến mất ở trên đường, Ngô Nông tay vẫn nắm 575 đồng, ở cửa trường học thiếu chút nữa muốn lệ rơi đầy mặt. Mà ở cách hắn không xa, một người nhìn bóng lưng của hắn lại xuất thần. Anh ở chỗ này nhìn cái gì vậy? Không có cái gì, chẳng qua là thấy được một con vịt quen mặt mà thôi. Con vịt quen mặt, không sai, còn là con vịt chọi chuỗi mông a, cách chương.